Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 72, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dáng vẻ thản nhiên thư thái của nàng khiến Kỳ Liên Sơn gấp muốn chết, trong lòng ông đã mắng Tạ Thị cả ngàn lần. Đồ phụ nhân tóc dài kiến thức ngắn, sao phải sớm bộc lộ bộ mặt tiểu nhân như vậy? Còn tưởng rằng tiểu nha đầu này hiền lành dễ bị bắt nạt, không ngờ lại là người sáng suốt không dễ tha thứ. Kỳ Liên Sơn nghĩ lại, cũng không thể trách Xuân Lệ, đều do Kỳ gia tự chuốc lấy. Câu nói, nếu muốn người không biết trừ phi mình không làm, quả thật rất đúng, bọn họ đã dám làm như vậy, thì không thể trách người khác chỉ trích. May mà hôm nay ông đến, chịu chút ấm ức cũng không sao, nếu phu nhân đến, không biết sẽ gây ra chuyện gì. Nhưng dù ông có đến, nhi tức đã buồn lòng, làm sao để lừa nàng về được. Ông càng nghĩ càng không biết phải làm sao, đúng là gấp đến độ hốc mắt đã đỏ hoe. Lần này không phải giả vờ. Ông thật sự khóc rồi. Thiên Mạch đã sớm mất kiên nhẫn với những trò ầm ĩ lặp đi lặp lại này, đi tới vỗ vai ông, nói một cách thô lỗ. Đại lão gia khóc lóc làm gì, thật mất mặt. Kỳ Liên Sơn ngẩng đầu chừng hắn ta một cái. Ta chính vì mất mặt nên mới khóc. Ta hối hận, ta ăn năn, ta gần như hối hận đến xanh cả ruột. Nhi tức à, ngươi làm ơn đi, hãy cùng sư ca ngươi theo ta về nhà đi. Đúng, bọn ta đã phạm sai lầm. Ngươi cho bọn ta một cơ hội sửa sai có được không? Ngươi cũng không muốn Hàm Nhi sau này không còn phụ mẫu chứ? Câu nói cuối cùng này thực sự chạm đúng vấn đề của Xuân Lệ. Nàng vốn không phải là người sắt đá cố tình làm khó ông. Chỉ muốn cho ông biết, nàng cũng không phải là một trái hồng mềm để người tùy tiện bóp nát. Bọn họ có thể không đối xử chân thành với nàng như người nhà, vì dù sao loại chuyện này không thể cưỡng cầu. Nhưng bọn họ không thể một lần lại một lần lợi dụng nàng như một kẻ ngốc. Thỉnh cầu của Kỳ Liên Sơn hôm nay, nếu nàng không đồng ý cũng không có gì đáng trách. Đồng ý thì cũng là người lớn không nhớ chuyện nhỏ, là ân huệ. Hoàn toàn xuất phát từ việc nhìn mặt mũi của Kỳ Hàm, may mà Khanh Tiểu Phù đã nói trước với nàng, trong lòng của Kỳ Hàm có nàng, nếu không, đồng ý hay không cũng khó nói. Nhưng tính cách của người Kỳ gia, nàng đã nếm được mùi vị. Không thể quá tốt với bọn họ, nếu quá tốt dễ bị bọn họ coi thường, cần phải nghiêm khắc, để bọn họ kính nể, thì sẽ không dám dễ dàng bắt nạt. Nàng quay người lại, nhìn Kỳ Liên Sơn, vẫn cười như trước. Theo ta được biết, thời này, thuê một bảo tiêu bảo vệ thật sự rất đắt. À, đúng vậy, Kỳ Liên Sơn trong lúc quan trọng cũng tỉnh táo hơn, ông nghe ra ý tứ, run rẩy hỏi. Nhi tức, sao đột nhiên ngươi nói điều này? Chúng ta đều là người nhà mà, nói đến tiền thì dễ tổn thương tình cảm. Thiên Mạch ở bên cạnh châm chọc ông, dùng lời lẽ nói là người nhà, nhưng sư muội của ta là người có lòng tốt, nhưng không có nghĩa là ngốc nghếch. Ngày thường hổ không phát huy, thì thật sự nghĩ bọn ta là mèo bệnh sao? Giúp ông là vì để mắt đến ông, nhưng cũng không phải là vô điều kiện, bọn ta đâu phải rảnh rỗi không có việc gì làm. Hắn ta lại quay sang nhìn sư muội. Thấy mặt nàng bình tĩnh không gợn sóng, môi chỉ nở một nụ cười nhẹ, tuy cười nhưng lại khiến người ta cảm thấy áp lực, làm cho người ta lo lắng sợ rằng mình lỡ lời nói sai điều gì. Đây mới là sư muội của ta, thêm thể diện, Xuân Lệ đặt chén trà vào khay trà, nhìn về phía Kỳ Liên Sơn nói. Ta và lão nhị nhà ông thành thân rồi thì mới là người nhà. Bây giờ, vẫn là người ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Kỳ phủ cần bọn ta, thì bọn ta sẽ đi thôi. Kỳ Liên Sơn nhất thời vui sướng vô cùng. Nhưng trước đó ta cũng nói rõ. Xuân Lệ kịp thời bổ sung, ánh mắt tràn đầy ý cười. Lần này là ngài mời ta làm bảo tiêu. Theo quy củ ban đầu, một ngày 100 lượng bạc, ngài phải trả tiền trước, rồi bọn ta mới đi. Ngài suy nghĩ một chút, nếu không đồng ý thì xin mời về. Cách chương.